Võng du đại tướng sư, chương 604, đặc thù player. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lần này Hạ Mã Uy lấy lão phu đối với Trương Đan Phong hiểu rõ, hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây hướng về lão phu dưới quyết đấu chiến thư, lấy phương thức như thế đến kết thúc trận này võ lâm hạo kiếp. Kiều Bắc Minh hai tay chắp ở sau lưng, định liệu trước nói. Như vậy Trương Đan Phong tại sao không một bắt đầu thời điểm liền trực tiếp hạ chiến thư, như vậy chẳng lẽ có thể hoàn toàn phòng ngừa thương vong? Tả Dương không hiểu hỏi, ngươi cho rằng Trương Đan Phong cái kia tướng quốc công tử danh hiệu là làm sao đến? Kiều Bắc Minh nhưng là xem thường nở nụ cười, nghiêng đầu lại hỏi ngược lại. Thế nhân đều có tham niệm, này tham niệm khái quát lên đơn giản chia làm tài sắc quyền tên thế năm đại loại thôi, Trương Đan Phong cuộc đời coi trọng nhất chính là một cái tên tự, nếu là không trước hết để cho phía dưới những người đám người ô hợp ăn một điểm thiệt thòi, làm sao có thể làm nổi bật lên hắn Trương Đan Phong lợi hại, lại sao sẽ có người vì hắn ca công tụng đức? Vẫn là tiền bối nhìn thấu qua, đúng là vãn bối nông cạn. Tả Dương chắp tay nói rằng, ngược lại không là Tả Dương không hiểu đạo lý này, trên thực tế là một danh tướng sư, ở phương diện này hắn xem so với bất luận người nào đều muốn thấu triệt một ít, chỉ là không có nghĩ tới đây sao cái cung player giải trí trò chơi biểu đạt ra đến đồ vật cũng sẽ như vậy có nội hàm, chuyện này thực sự là để hắn có chút bất ngờ. Chỉ là không biết tiền bối tham chính là cái gì? Suy nghĩ một chút Tả Dương lại hỏi. Nói cho cùng, lão phu tham cũng là một cái tên tự, lão phu tiêu hao hết một đời nghiên cứu tu la âm sát công, thực cũng chỉ có điều là bởi vì người trong giang hồ đều biết môn công pháp này độ khó cực cao, từ xưa đến nay chưa bao giờ có người đem luyện tới mãn tầng, nếu là lão phu luyện thành rồi, cái kia chính là không thể tranh luận đệ nhất thiên hạ võ học kỳ tài. Chỉ tiếc luyện, lão phu ngược lại trước tiên thành đệ nhất thiên hạ ma đầu, nói đến cũng là trào phúng rất a. Kiều Bắc Minh phóng tầm mắt tới nhìn phương xa, ánh mắt nhưng là trước nay chưa từng có trong suốt, phảng phất đã nhìn thấu tất cả. Đang nói chuyện thời điểm, báo, một tên lính liên lạc lại thở hồng hộc từ bên dưới ngọn núi chạy tới, đi đến Kiều Bắc Minh trước mặt liền quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói. Bẩm báo minh chủ chính phái đám kia đám người ô hợp địch bất quá chúng ta, đã vội vàng lôi lại sơn đi tới. Được, rất khỏe mạnh, Kiều Bắc Minh ha ha cười lớn nói. Truyền lão phu mệnh lệnh, tiếp tục bảo vệ sơn môn, tuyệt không truy kích. Tuân lệnh, lính liên lạc chắp tay, liền lại vung vẩy cờ lệnh chạy xuống. Như vậy lại quá nửa giờ dáng vẻ. Báo, lại một tên lính liên lạc rốt cục mang đến không giống nhau tin tức. Bẩm báo minh chủ Trương Đan Phong sai bảo người đưa tới một phong chiến thư, xin mời minh chủ tự mình xem qua. Đem ra, Kiều Bắc Minh tiếp nhận chiến thư Tả Dương cũng tụ hợp tới, đứng ở Kiều Bắc Minh phía sau cùng đồng thời xem lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên dường như Kiều Bắc Minh suy nghĩ như thế, này phong chiến bên trong sách đầu tiên là phân tích một hồi trước mặt tình hình trận chiến, nói cái gì tuy rằng chính phái hiện tại ăn một chút thiệt thòi, nhưng chính phái chỉ cần vi mà không công, như vậy hao tổn nữa tà phái người cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn, sau đó Trương Đan Phong lại đứng ở vì thiên hạ muôn dân, trung nguyên võ lâm đạo đức điểm cao nhất chính thức mời Kiều Bắc Minh quyết một trận tử chiến, thuận tiện còn dùng lên phép khích tướng, đại khai ý tứ chính là nói ngươi tu la âm sát công không phải cường sao. Người Kiều Bắc Minh không phải đệ nhất thiên hạ đại ma đầu sao? Nếu như ngay cả ta tên tiểu bối này ước chiến cũng không dám tiếp, chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Ngoài ra, này phong chiến thư bên trong còn định ra rồi quy tắc. Hai người trận chiến này, tức quyết thắng bại cũng quyết sinh tử, có điều trận này quyết chiến nhân hai người bọn họ mà lên, liền hẳn là giữa hai người chiến đấu, quyết chiến sau khi bất luận ai sống sót, đều cần ràng buộc vì vậy mà đến người trong giang hồ, không được tái dẫn phát tân xung đột trận này giang hồ hạo kiếp chấm dứt ở đây. Nói chung, bất luận người nào nhìn thấy Trương Đan Phong này phong chiến thư, đều chỉ sẽ cảm thấy hắn là một cái vì dân vì nước anh hùng hào kiệt vô tư đến vì thiên hạ muôn dân cùng trung nguyên võ lâm, thậm chí không tiếc hiến ra tính mạng của chính mình. Thế, Kiều Bắc Minh lại là bĩu môi khinh thường, ngoài miệng nhưng đối với tên kia lính liên lạc nói rằng. Người xuống nói cho Trương Đan Phong, hắn này phong chiến thư lão phu đỡ lấy, có điều đất quyết chiến nhưng phải lão phu tới chọn, lão phu liền đem đất quyết chiến định ở này Thượng Thanh Cung, hắn nếu dám tới liền để hắn tới. Đây là Tả Dương vừa bắt đầu liền cùng Kiều Bắc Minh định thật kế hoạch lao sơn mật đạo lối vào ngay ở Thượng Thanh Cung trong sân một căn phòng nhỏ bên trong, lựa chọn ở đây quyết chiến, chờ Kiều Bắc Minh. Chết, sau Tả Dương muốn mang đi thi thể của hắn cũng phải càng dễ dàng một chút, dù sao không vài bước liền có thể tiến vào mật đạo, nhanh chóng thoát ly tầm mắt của mọi người. Ây, tuân lệnh, lính liên lạc rõ ràng muốn nói gì, chỉ tiếc thân phận của hắn căn bản không có tư cách nói chuyện, để tránh họa là từ miệng mà ra chỉ được đáp một tiếng chạy xuống đi truyền lệnh. Mãi đến tận lúc này, Kiều Bắc Minh mới rốt cục lại quay đầu lại nhìn Tả Dương, hít sâu một hơi nói rằng. Tiểu tử, chuyện kế tiếp liền tất cả đều ký thác ở trên thân thể ngươi, nếu ngươi quả thực có thể mang lão phu đi ra ngoài, vậy dĩ nhiên tốt nhất, lão phu liền qua tới mấy năm thanh nhàn tháng ngày, nhưng nếu như không thể. Nhưng cũng không muốn quá mức miễn cưỡng, chỉ cần bảo vệ tính mạng của chính mình liền có thể, lão phu đã hoạt đến cái này tuổi, lại cuối cùng rồi sẽ tu La Âm Sát Công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, chết cũng không tiếc. Tiền bối lo xa rồi, vãn bối kế hoạch tuyệt đối không có sơ hở nào. Tả Dương tự tin cười nói. Tự tin là chuyện tốt, Kiều Bắc Minh không tỏ rõ ý kiến cười cợt nhưng lại đưa tay khoát lên Tả Dương trên bả vai, dùng thiên độn truyền âm nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhớ kỹ, nếu lão phu không ở ngươi liền tức khắc trở về Di Hoa Cung, lão phu ở qua cái kia gian phòng từ xà nhà mặt trên lưu lại một vài thứ, có những thứ đó, cho dù không có lão phu, cũng có thể giúp ngươi đem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, chỉ có điều không có lão phu tự thân dạy dỗ tiến độ khả năng muốn chậm một chút. Tiền bối, đây tuyệt đối là Tả Dương không nghĩ tới sự tình, bởi vậy nghe được sau khi càng không tên có chút hơi cảm động, đồng thời cũng không khỏi cảm thán Kiều Bắc Minh kế hoạch lại sâu xa như vậy. Hiện tại Tả Dương đặc biệt nhớ nhổ nước bọt cái trò chơi này nội dung vừa kịch bày ra thứ đồ gì nhi a, rõ ràng chỉ là một cái trò chơi, nhất định phải làm ra như vậy sinh ly tử biệt đến, còn cố ý khiến cho như thế phiến tình. Nếu như hắn nếu là không có năng lực cứu Kiều Bắc Minh, quay đầu lại đi luyện Tu La Âm Sát Công, này không phải là chỗ yếu hắn thẹn trong lòng sao? Tiền bối, vãn bối đã nói qua, vãn bối kế hoạch không có sơ hở nào, tiền bối không cần lo ngại. Tả Dương lần thứ hai vô cùng khẳng định nói, được lão phu tin ngươi chính là, Kiều Bắc Minh gật đầu cười nói. Có điều, tiền bối trước đây vừa nhưng đã làm tốt đại nghĩa chịu chết chuẩn bị, không biết tiền bối là còn có hay không ngoại trừ Tu La Âm Sát Công ở ngoài đồ vật, không như tiền bối tiện lợi làm mình đã chết rồi, đem những thứ đồ này cùng nhau truyền cho vãn bối làm sao? Tả Dương suy nghĩ một chút lại cười hì hì nói. Kiều Bắc Minh vốn đang rất thư thái, vừa nghe lời này con ngươi trong nháy mắt liền trừng lên, cái gì gọi là cho rằng mình đã chết rồi. Tiền bối không muốn nhỏ như vậy khí mà cần biết có vài thứ sinh không mang đến chết không thể mang theo truyền cho vãn bối dù sao cũng tốt hơn tiện nghi người khác đúng hay không? Tả Dương chính ở chỗ này tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Lão phu nơi này còn có một trưởng, ngươi có muốn hay không? Kiều Bắc Minh mắt lộ ra hung quang, lòng bàn tay đã bốc lên một luồng nhìn bằng mắt thường thấy hàn khí cắn răng hỏi. Quên đi, vẫn là tiền bối chính mình giữ đi. Tả Dương quả đoán túng. Hắn tự nhiên không tin tưởng Kiều Bắc Minh gặp thật sự một trưởng đánh chết hắn, có điều vẫn là không muốn nóng vội đi, chỉ cần Kiều Bắc Minh bất tử, chỉ cần Kiều Bắc Minh còn có những khác thứ tốt, chỉ cần đem Kiều Bắc Minh làm đi tới Di Hoa Cung, vẫn là hắn như thế đều chạy không được. Như vậy ở lính liên lạc mấy lần bôn ba bên dưới Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong rốt cục đạt thành rồi nhận thức chung. Quyết chiến địa điểm ngay ở Thượng Thanh Cung, Trương Đan Phong tự mình lên núi đến, có điều một phần chính phái hiệp sĩ cũng phải đi theo, vừa đến chính là làm chứng, thứ hai nhưng là bảo đảm trận này quyết chiến tính chất công bằng. Thực đối với Kiều Bắc Minh quyết định này, tà phái trận doanh người vẫn có một ít vi từ, dưới cái nhìn của bọn họ tà phái trận doanh ở trận đại chiến này bên trong đã chiếm cứ một chút thượng phong, nếu như liền như vậy thả chính phái nhân sĩ lên ở vào bên trên ngọn núi chính Thượng Thanh Cung, vậy thì tương đương với chủ động đem. Địa hình chi lợi, ưu thế cho từ bỏ, như vậy cũng không phù hợp tà phái trận doanh lợi ích. Có điều cũng có người rõ ràng, nếu như như thế rằng co nữa, chính phái trận doanh người trước sau vi ở dưới chân núi, cuộc sống của bọn họ chỉ có thể càng ngày càng không dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đây là đại ma đầu Kiều Bắc Minh quyết định, mặc kệ vi từ cũng thật lý giải cũng được, cũng không có người dám nhắc tới ra dị nghị, chuyện này cuối cùng liền như thế định ra rồi. Ngoài ra, còn có một phần player cũng đồng dạng thu hoạch đạt được gần khoảng cách vây xem trận này quyết chiến tư cách, những thứ này đều là các môn các phái người tài ba, lại như Tả Dương loại này trước liền có tư cách leo lên lao sơn. Thử kiếm nhai, người, mà những người không có tư cách khoảng cách gần vây xem player trò chơi chính thức cũng không có quên bọn họ. Hiện tại, trò chơi chính thức đã ở mỗi cái chủ thành cùng với quanh thân thành trấn đều thiết lập chuyên môn NPC giao nộp chút ít ngân lượng liền có thể viễn trình quan sát trận này quyết chiến, hơn nữa đang quan sát trong quá trình còn có thể bởi vì có lĩnh ngộ, mỗi quá 5 giây liền thu được số lượng nhất định tu vi trị thành tựu khen thưởng. Này giống như là hệ thống phân phát một lần phúc lợi tự nhiên rất được player các bằng hữu khen ngợi. Đến buổi chiều 5 giờ rưỡi thời điểm, Trương Đan Phong rốt cục mang theo một nhóm chính phái hiệp sĩ leo lên lao sơn ngọn núi chính. Mà này, cũng là Tả Dương lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Trương Đan Phong. Người này cùng Tả Dương cái này vô khuyết công tử như thế một bộ bạch y, chân đạp một đôi đế trắng mặt đen tạo hoa, đầu đội đỉnh đầu màu xanh mũ vuông, trắng ngần khuôn mặt càng so với đại đa số nữ nhân còn tinh xảo hơn, nghiễm nhiên một cái thời loạn lạc thiếu dáng dấp thư sinh. Bộ này hình tượng lấy Tả Dương thẩm mỹ đến xem thực sự là có chút nương pháo. Có điều trên đầu hắn công lực cảnh giới rồi lại gọi người không chút nào dám khinh thường, bởi vì hắn càng cùng đã đem tu la âm sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn Kiều Bắc Minh như thế, đạt đến. Dung chuyển trời đất, cảnh giới, trước tổng nghe Kiều Bắc Minh nói mình muốn so với Trương Đan Phong mạnh hơn một ít, Tả Dương còn tưởng rằng Trương Đan Phong công lực cảnh giới cũng có chút thấp hơn một ít đây. Ha ha ha, tướng quốc công tử đích thân tới Lao Sơn, lão phu không có từ xa tiếp đón, còn xin mời không lấy làm phiền lòng. Kiều Bắc Minh tuy bị gọi là ma đầu, nhưng xưa nay không mất lễ nghi, nhìn thấy Trương Đan Phong sau khi vẫn là cười ha ha lên tiếng chào hỏi, này thực cũng là hoa hạ truyền thống, vạn sự cũng phải nói một cái tiên lễ hậu binh mà. Kiều tiền bối nói gì vậy, không vừa thân là vãn bối đến đây tiếp, nào có muốn tiền bối tự mình nghênh tiếp đạo lý, này chẳng phải là rối loạn lễ nghi. Trương Đan Phong cũng là chắp tay được rồi cái giang hồ lễ, mỉm cười nói. Kiều tiền bối, không vừa cho rằng trước khi quyết chiến, vẫn cần đem hai người chúng ta lập xuống quy củ nhắc lại một lần, cũng xin mọi người hòa làm chứng, miễn cho sau đó có vài thứ nói không rõ ràng. Được, lão phu đi tới. Kiều Bắc Minh đáp một tiếng, sau đó liền vận lên nội công lớn tiếng nói. Lao Sơn mọi người nghe, lão phu cùng Trương Đan Phong trận chiến này tức quyết thắng bại cũng quyết sinh tử, như lão phu thất bại, Lao Sơn mọi người lập tức tản đi, việc này chấm dứt ở đây, bất luận người nào không được vì là lão phu trả thù sinh sự, như lão phu thắng rồi cũng tuyệt không ngăn trở chính phái nhân mã rời đi, làm trái lời ấy người, vì là Trung Nguyên võ lâm không cho, nghe rõ ràng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử kiếm nhai mọi người nghe, bỉ nhân cùng Kiều tiền bối trận chiến này tức quyết thắng bại cũng quyết sinh tử, như bỉ nhân thất bại thử kiếm nhai mọi người lập tức tản đi, việc này chấm dứt ở đây, bất luận người nào không được vì là bỉ nhân trả thù sinh sự, như bỉ nhân thắng rồi cũng tuyệt không mượn cơ hội ngăn cản tà phái nhân mã xuống núi, làm trái lời ấy người, vì là Trung Nguyên võ lâm không cho. Trương Đan Phong cũng là theo sát sau, vận lên nội công lớn tiếng nói. Hai người âm thanh truyền ra rất xa, liền ngay cả rất nhiều tạm thời còn lưu ở dưới chân núi người cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Có điều trên thực tế liền coi như bọn họ không nói nếu như vậy, một khi bọn họ này hai cột cờ lớn bên trong một phương ngã xuống, trận đại chiến này cũng là kết thúc, dù sao các môn các phái đều có ý nghĩ của chính mình, nếu như không có lợi hại quan hệ ai cũng sẽ không cam lòng vì bọn họ chôn cùng. Hai người cộng đồng lên tiếng sau khi trận này quyết chiến cũng chẳng khác nào kéo dài màn che. Bạch, bạch, bạch, mặc kệ là trên núi chính phái nhân mã, vẫn là tà phái nhân mã tất cả đều chuyển động, rất nhanh thượng thanh cung lưu ly cung đỉnh cùng với chu vi vách tường đỉnh, thậm chí là trong sân những người phòng nhỏ nóc nhà liền tất cả đều đứng đầy người, những vị trí này không thể nghi ngờ là xem trận chiến vị trí tốt nhất. Cùng lúc đó, ở vào trong trò chơi này mỗi một góc xem trận chiến NPC cũng bắt đầu cung cấp phục vụ. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Hình ảnh đã đi ra thật là nhiều người nha. Đứng ở chính giữa ông lão kia nhi chính là Kiều Bắc Minh đi tiên phong đạo cốt A ta đi, lại đã đặt tới hám thiên chấn động địa cảnh giới, này không khỏi cũng quá mạnh mẽ điểm đi. Tướng quốc công tử Trương Đan Phong thật mẹ kiếp soái, ta một đại nam nhân đều không khống chế được có chút động lòng. Đã bắt đầu khen thưởng tu vi đáng giá, một lần khen thưởng 300 điểm, này hai lượng bạc hoa rất trị A, lại nhìn quyết chiến, lại quét tu vi chỉ. Trong game các người chơi hầu như đều là ngay lập tức tiến vào xem trận chiến hình thức, tuy rằng thông qua hai cái trận doanh tinh thần trị so sánh các người chơi đã biết rồi trận này quyết chiến kết quả, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ xem trận chiến nhiệt tình, dù sao không phải là lúc nào đều có thể nhìn thấy loại này tài nghệ cao chiến đấu. Mà trong quá trình này, các người chơi cũng là đã chú ý tới đứng ở Kiều Bắc Minh phía sau Tả Dương. Bởi vì hiện ở giữa sân cũng chỉ có ba người, một cái là Kiều Bắc Minh, một cái là Trương Đan Phong, còn lại cái kế tiếp chính là mang khăn che mặt. Tả Dương, quan trọng nhất chính là Tả Dương là một tên cùng bọn họ như thế player. Chấm, mẹ nó, người này ai nha, lại có thể hỗn đến trình độ như thế này. Tình huống thế nào, liền ngay cả chúng ta trưởng môn nhân đều chỉ có thể đứng ở trên nóc nhà đây, dựa vào cái gì hắn liền có thể trực tiếp đứng ở bên trong đi, Kiều Bắc Minh làm sao không một trưởng vỗ chết hắn. Chính là trong lòng tiểu tử này cũng quá không điểm bước đếm, sợ là không chết quá chứ. Thực sự là chướng mắt, nhanh để hắn lăn ra ngoài được chứ, cách chương.